BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 17, không thể kiểm soát. Tối nay là đêm cuối Lâm Cẩm Vân ở nhà. Cô sớm đã rửa mặt xong đang ngồi trên giường lật sách tìm bài. Cô đêm nay dự định đọc 1-2 bài khóa và tìm những cuốn tiểu thuyết để cho Tường Lan đọc lúc rảnh rỗi. Nên ra sức tìm sách, cho nên khi Tường Lan đi vào phòng lúc nào cô cũng không hay biết gì. Tường Lan thấy Cẩm Vân nhìn sách đến xuất thần, trong lòng cảm thấy xúc động đồng thời cũng dâng lên đau lòng. Tuy thích nghe bài khóa, nhưng cô ấy càng muốn Lâm Cẩm Vân đêm nay có thể ngủ ngon một giấc. Biết Lâm Cẩm Vân ngày mai phải ngồi xe 2 canh giờ để về trường học. Đến trường học còn phải dọn dẹp ký túc xá, giặt giũ, sắp xếp đồ đạc, nói không chừng làm xong việc cá nhân còn phải lên trường, mà như vậy thì sẽ không có đủ thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức. Tường Lan không muốn chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của cô. Vì thế nói đêm nay mình sẽ không nghe bài khóa, muốn đi nghỉ sớm. Lâm Cẩm Vân cũng đoán được tâm tư của người kia, nhưng vẫn mặc cả. Chỉ nghe một bài thôi được không? Em đã tìm xong bài rồi. Vậy đọc thơ cổ đi. Đọc thơ cổ à? Ừ, chỉ một bài. Vậy chị lắng nghe, nếu nghe chỗ nào không hiểu thì hỏi, nghe xong còn phải nói cảm nhận của mình nữa. Đừng vì tối nay là đêm cuối em ở nhà mà làm cho có lệ à, tóm lại tối nay đọc bài khóa vẫn theo trình tự như ngày thường. Được, coi như ngày thường. Thế nhưng, chỉ một bài thôi. Được, chỉ một bài. Nói giữ lời, nói giữ lời. Vì vậy Lâm Cẩm Vân đặt sách giáo khoa xuống rồi chọn. GT, rất nhanh liền lật đến bài thơ mà cô muốn đọc. GT, của Bạch Cư Dị. Lâm Cẩm Vân vừa đọc vừa quan sát biểu tình Tường Lan. Mỗi lần nhìn lên đều thấy cô ấy nhíu mày lại mắt ngưng động. Cô biết đây là Tường Lan gặp phải chỗ khó hiểu. Nhưng không chờ Tường Lan hỏi liền đem câu thơ khó hiểu giải thích một lần. Đây là một bài thơ tự sự dài, kể về mối tình giữa Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi. Bài thơ dùng bút pháp ước lệ tự sự, đem lịch sử cùng điển cố văn học để miêu tả câu chuyện tình yêu từng gây chấn động thời kỳ nhà Đường. Tường Lan càng nghe lại càng muốn nghe tiếp, thậm chí có những lúc thấy vành mắt cô ấy đỏ lên, cũng dần quên đi thời gian, chỉ muốn tiếp tục nghe đến hết. Cuối cùng, cả đọc thơ và giải thích xong bài thơ đã mất gần một giờ. Tường Lan lúc này mới giật mình phát hiện thời gian nhưng chỉ có thể ngậm miệng. Dù sao nói lời cũng phải giữ lời. Lâm Cẩm Vân nhìn khuôn mặt cáu kỉnh của cô ấy, trong lòng thầm vui vẻ, phấn khích vì âm mưu của mình đã đạt được, cô nói. Đừng quên nói cho em nghe cảm nhận của chị A, mặc dù Tường Lan tức giận với cô, nhưng cô ấy không phải là một đứa trẻ, nếu trước đó đã ước định thì nhất định sẽ tuân thủ. Tường Lan nằm xuống, mắt nhìn trần nhà, hồi tưởng lại chuyện tình trong bài thơ vừa rồi, buồn bã nói. Cảm thấy rất thương cảm cùng tiếc nuối. Tác giả viết rất xúc động cũng rất bi thương, đặc biệt là đoạn thơ Huyền Tông lần thứ hai trở lại núi Mã Ngôi, có thể hình dung được tâm tình của hắn ngay lúc đó, nhất định là ruột gan đứt từng khúc, vạn lần thống khổ. Ừ, Huyền Tông khẳng định rất yêu Dương Quý Phi. Chị biết không, bọn họ ngay từ đầu là đã là quan hệ cha chồng con dâu. Ừ, chị biết, loại tình yêu này rõ ràng là trái ngược với luân thường đạo lý, nếu đổi lại họ là người bình thường cũng không được dân chúng thừa nhận cùng chấp nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tường Lan không hiểu tại sao Lâm Cẩm Vân lại nhắc đến điểm này, quay đầu nhìn cô. Nhưng Tường Lan lúc này đang nằm, mà Lâm Cẩm Vân vẫn còn ngồi, từ góc độ nàng nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt cô sau ánh đèn. Trong lòng cô ấy không khỏi trống rỗng, rất muốn nói tiếp, càng nghĩ càng không biết nên nói gì, cuối cùng mở miệng nói. Muộn rồi, đi ngủ thôi. Được, Lâm Cẩm Vân đem sách đặt bên cạnh gối. Đưa tay ấn công tắc đèn bàn, thân thể chậm rãi nằm xuống, vẻ mặt phiền muộn, đau buồn cũng theo đó mà ẩn trong bóng tối. Tường Lan so với ngày thường, hôm nay lại dậy sớm nửa tiếng, cô ấy vừa rời giường liền vào phòng bếp bận rộn, cán bột, băm, nhồi, lăn. Đến lúc mọi người trong nhà đến bàn ăn sáng, những chiếc lồng nhỏ hình dạng khác nhau đang được hấp trên bếp. Lâm Cẩm Vân ăn sáng xong, đem chén bát đến nhà bếp, thấy Tường Lan đang đứng trước bàn cầm kéo cắt lá sen. Tò mò liền hỏi. Cái này để làm gì à, một chút nữa sẽ biết. Lâm Cẩm Vân cảm thấy rất mới lạ, còn muốn hỏi thêm, lại bị Quách Xuân Lan gọi đi. Con mấy giờ ngồi xe về trường? Quách Xuân Lan biết con gái mình sáng sớm phải trở lại trường, sợ phải quên cái này cái kia, vì vậy để Lâm Vĩ Kiện và vợ hắn đi chạy vịt trước, còn mình ở lại tiễn Lâm Cẩm Vân. 9 giờ, vậy còn không mau đi thu thập hành lý mà ở đây cùng với chị dâu nói chuyện phiếm làm gì? Không có chuyện gì, mọi thứ đã thu thập ổn rồi. Mẹ, lúc này còn chưa được 8 giờ, vẫn còn sớm. Còn sớm cái gì, mẹ là lo lắng, đi, mẹ với con lên phòng kiểm tra lại còn thiếu gì nữa không? Nói xong không cho Lâm Cẩm Vân cự tuyệt, liền thúc giục cô đi lên lầu. Lâm Cẩm Vân đành phải lên lầu kiểm tra lại hành lý một lần nữa. Nhưng thật ra cũng chẳng quên cái gì cả, bất quá Quách Xuân Lan sợ cô ở bên ngoài một mình cực khổ, lại đi mua thêm một vài đồ vật tiện lợi để vào hành lý, cứ cái này rồi cái khác để vào hành lý, cuối cùng cũng đến thời gian lên đường. Cách chương.